Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, tự ngược. Tự bạo. Thời đại chiến quốc thỏa đáng dưới. Tình thế so với đời sau nhẫn thôn thời kỳ muốn hỗn loạn. Ảnh hưởng khá lớn nhẫn giới đại chiến. Trước sau vài thập niên cũng liền đã sanh mấy lần mà thôi. Nhưng là ở nơi này thời đại chiến quốc, mỗi ngày, mỗi lúc, đều ở đây sinh, không có hòa bình, khắp nơi đều là chiến loạn, sát nhân cùng bị giết, biến thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật, ngụy trang kỹ xảo, dịch dung thủ đoạn, ăn thức ăn, nước uống, hô hấp không khí, rõ ràng là chuyện rất bình thường, lại tràn đầy không còn cách nào an tâm nguy cơ. Khi cùng ngươi sớm chiều chung đụng thân nhân có thể là địch nhân. Ám sát địch nhân của ngươi ngụy trang. Biến thân mà đến, ngươi phải làm sao? Chịu đến nguyền rủa thế giới. Bị nguyền rủa thời kỳ. Nằm ở thời đại này. Thừa nhận phần này nguyền rủa đám người. Sanh ở thời kỳ này. Bản thân liền là một loại bất hạnh. Uchiha Uha cũng sản sinh qua ý nghĩ như vậy. Nàng và muội muội sống ở thời đại này. Có phải hay không quá xui xẻo đâu. Nếu như là đang cùng bình thường kỳ, không có chiến tranh, tranh đấu, nàng là có thể một lòng chuyên môn đi chung quanh tìm chữa bệnh, vì em gái con mắt bôn ba, mà không phải giống như bây giờ. Trong đó có rất lớn một bộ phận thời gian tốn ở rồi nhiệm vụ trên. Tại nơi sau đó, Uchiha Uha mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ, đều biết dùng độ nhanh nhất đem hoàn thành. Nhiều hơn thời gian, cho dù là đường vòng cũng sẽ chuyên môn đi đến cái kia địa phương vắng vẻ. Đi gặp Ichiro, sự tình như Albedo thiết kế giống nhau. Bàn về đối với Uchiha Uha lý giải, nàng có thể nói là trên cái thế giới này xếp hạng thứ nhất. Albedo đã sớm nhìn thấu, Uchiha Uha sẽ không ái thượng bất luận kẻ nào. Sợ gả cho chính là cái kia nam nhân đối với muội muội không tốt. Khi dễ muội muội, có cái lo lắng này ở, Uchiha Uha từ mới đầu cũng sẽ không thích, sẽ không ái thượng bất luận kẻ nào. Nếu như tùy tiện, đột ngột xuất hiện một người nam nhân, Uchiha Uha ngay cả nhìn nhiều cũng sẽ không. Cho nên, ở trước đó, Albedo chỉ có viết một phần có quan hệ Mangekyo Sharingan tiến giai phương pháp cho Uchiha Uha xem. Để cho nàng biết phải nghĩ thoáng khải Mangekyo Sharingan, cần đi qua dạng gì địa ngục. Ở trong đó, còn tăng thêm Mangekyo Sharingan có thể cho mất đi quang minh giả một lần nữa nhìn thấy quang minh. Có cái này làm bắt đầu, Uchiha Uha có lẽ sẽ thử mở rộng cửa lòng. Sự tình quả nhiên không ra Albedo sở liệu. Uchiha Uha, nàng động tâm. Không phải chính cô ta thích Ichiro cái này từ Albedo biến thân mà đến nam tử. Mà là vì mở ra Mangekyo Sharingan. Chính cô ta tình nguyện. Thôi miên chính mình cố gắng ái thượng Ichiro. Thay lời khác mà nói. Uchiha Uha là ở biết rõ hậu quả sẽ như thế nào dưới tình huống. Chính cô ta sẽ phải chịu dạng gì đau xót điều kiện tiên quyết. Vẫn chủ động ái thượng Ichiro. Mình thôi miên. Tâm lý ám chỉ, cố gắng làm cho mình tin tưởng, nàng là thích, yêu Ichiro, vì hành động này có thể thành công. Uchiha Uha đem phần kia ký ức đi qua ảo thuật tạm thời phong tồn. Bởi vì thời khắc nghĩ Mangekyo Sharingan sự tình, nàng khó tránh khỏi biết phân tâm. Nếu muốn lớn nhất có ích, có thể rất nhanh thành công, nhất định phải toàn thân toàn ý đầu nhập vào, mãi cho đến Sharingan tiến giai thành ngăn. Uchiha Uha vậy có về Mangekyo Sharingan tiến giai ký ức cũng sẽ ở phong bế trong trạng thái. Những thứ này đều ở đây Albedo tính toán trong. Tính toán bên trong, Uchiha Uha là ở dựa theo Albedo trước bày xong đường lại đi. Những nội dung này, Albedo không có dám nói cho đạo tuệ. Dù sao như vậy từ bên cạnh thôi động Uchiha Uha tự ngược. Tự bạo hành vi, rất khó làm cho đạo tuệ đồng ý. Tán thành, Albedo muốn kết quả là tiểu quỷ đại nhân có thể thấy. Những thứ khác, hy sinh người nào, tổn thất hết của người nào hạnh phúc, không liên quan chuyện của hắn. Cứ như vậy, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. cảm tình ấm lên rất nhanh. Uchiha Uha, Ichiro cái này Albedo biến thân, giả thuyết ra nam tử, có rất nhiều tiếng nói chung, có thể nói trọng tâm câu chuyện rất nhiều. Ở Albedo chủ động dưới, Uchiha Uha chủ động dưới, hai người là khẳng định với nhau cảm tình, chưa từng mở miệng nói rõ, nhưng bình thường gặp mặt lúc hành vi cử chỉ, động tác, nhưng lại như là cùng người yêu thông thường. Uchiha Uha sắc mặt nhu hòa, không phiền muộn nữa, âm trầm, con mắt hữu thần, bên người bạn thân Đại Đô biết nàng và một cái phía ngoài lưu lạc ninja có chút quan hệ. Uchiha cao tầng đối với cái này chủng sự tình, chọn lựa biện pháp liền một cái, cần người nọ ở rể. Uchiha huyết mạch không thể chảy tới bên ngoài, có thể cùng ngoại nhân kết hôn đã là rất khai phóng rồi. Điều kiện tiên quyết là muốn nhà trai ở rể, ngọt ngào, hạnh phúc, mỹ hảo. Uchiha Uha nụ cười trên mặt đó là mắt trần có thể thấy gia tăng rồi. Đạo tuệ, đây là Ichiro, Ichiro, nàng chính là ta muội muội. Uchiha đạo tuệ, đảo mắt, Uchiha Uha 17 tuổi, đi qua 2 năm gian, cảm tình là chiếm được xác định, khẳng định, bên người bạn thân, gia tộc, có thể nói là tất cả thuận lợi. Ngày hôm nay, Uchiha Uha đặc biệt thật xa mang Ichiro về tới gia tộc. Một phen theo thông lệ kiểm tra, xác định không thành vấn đề sau, đi tới nhà của nàng. Khả ái, Uha, muội muội ngươi rất đẹp đâu. Phải, ân, đó không phải là đương nhiên sao? Đạo tuệ nàng là đẹp nhất rồi. Từ vừa rồi vẫn len lén quan sát đến Ichiro thần tình, thấy hắn cũng không có chút nào dị dạng, mà là rất tự nhiên tiếp nhận rồi muội muội. Uchiha Uha thở phào, bởi vì phong bế mình một phần trí nhớ, bây giờ Uchiha Uha cũng không biết nàng thôi miên mình thích ái thượng Ichiro là bởi vì cái gì, không có bộ phận kia ký ức. Hắn hiện tại là từ nội tâm thích Ichiro, đương nhiên không hy vọng chứng kiến Ichiro khinh thị muội muội, xem nhẹ muội muội. 7 tuổi rồi đạo tuệ, an tĩnh ngồi ở ghế trên, nghe được cái này ôn nhu kỳ cục thanh âm nam tử, còn có na đập vào mặt cảm giác thân thiết, nơi nào không biết đây chính là Albedo, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, biểu hiện ra không lộ vẻ gì, mặt tê liệt, như là như vậy, Albedo thiết kế cái trong, Uchiha Uha chủ động nhảy vào bẫy dập, ai có thể ngăn cản, xin lỗi, Ichiro. Đạo tuệ nàng không phải rất yêu cười. Người đừng chú ý a. Nàng tính cách nhưng thật ra là tốt. Rất hiền lành. Không phải. Sao lại thế? Chứng kiến đạo tuệ, ta nhưng là rất cao hứng. Hiện tại nàng cũng coi như là muội muội của ta rồi. Bảo vệ cũng không kịp. Sao lại thế chú ý đâu? Mặc kệ đạo tuệ làm cái gì, cũng không có vấn đề a hát. Lời nói này là xuất từ Albedo đích thực tâm nói. Tấm lòng ấy, xác thực làm cho Uchiha Uha cảm động. Không nói khác, liền hướng về phía có thể tiếp thu muội muội, gánh lấy em gái tương lai. Nam nhân như vậy, nàng cũng nguyện ý gả cho. Ta đi trước nấu cơm. Đang ở trong nhà ăn. Ichiro, người trước cùng đạo tuệ chơi. Đạo tuệ, có chuyện gì liền nói với Ichiro. Không cần khách khí, vui tươi hớn hở, Mỹ từ từ Uchiha Uha đi nấu nước làm cơm, còn lại đạo tuệ cùng Ichiro, cái này từ Albedo biến thân thành nhu hòa nam tử, đạo tuệ toàn bộ hành trình trầm mặc. Albedo ngồi xổm xuống, nắm lên đạo tuệ tay nhẹ nhàng xoa bóp, tiểu quỷ đại nhân, cũng nhanh có thể, giai đoạn này thu gạt, cái giai đoạn này, là... Không thể chờ mong nàng có thể một lần liền từ đơn câu ngọc tiến giai đến Mangekyo. Dự phòng nam một tình huống sinh. Có phía sau đối sách biết tiến hành. Nàng sẽ rất thương tâm. Ân, nàng sẽ rất thống khổ. Thuộc hạ biết, na cho nên, thuộc hạ biết giao sắc chặt đây rồi. Mau sớm làm xong tất cả. Hơn nữa, đây là nàng thân là tiểu quỷ đại nhân thân này tỉ tỉ cần lưng đeo sứ mệnh. Hy sinh chính cô ta, thành toàn tiểu quỷ đại nhân, trừ cái này cái, nàng ở thuộc hạ trong mắt không có bất kỳ tác dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,